Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1969, đừng cao hứng quá sớm. Ngao giống giống, cái này một cái chớp mắt, một tiếng long ngâm, đột ngột vang lên, chấn động cái này toàn bộ một khu vực, lại để cho cái kia cao vút trong mây ưng miệng nhai. Đều là một hồi ù ù mà động. Làm như cũng bị chấn sụp đồng dạng. Theo một tiếng này long ngâm vang lên, Ngô Lỗi trong tay màu xanh trường đao, lập tức có một đầu mấy chục vạn trượng lớn lên màu xanh đại long lao ra. Dương nanh múa vuốt hướng phía 11 gã thụ nhân phóng đi. Thanh long hồn đao, chính là Ngô Lỗi tế luyện cả đời tuyệt thế hùng binh. Bị hắn dùng long huyết rèn luyện, rốt cuộc. Quả nhiên cường hoành vô cùng, cái kia một đầu thanh long, chính là long hồn, gào thét lên đi xa, thề chém giết địch nhân, trang điểm xinh đẹp thụ yêu đám bọn họ, Ngô đại gia trước mặt, cũng là bọn người có thể quát tháo. Ngô Lỗi thét dài, bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, không hề giữ lại tách ra, thẳng hướng 11 gã thụ nhân, hắn cùng với Thanh Lâm một đường đồng hành. Thanh Lâm nếu là bị cầm hoặc là bị giết, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Môi hở răng lạnh đạo lý, Ngô Lỗi trong nội tâm tinh tường. Này đây hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến thụ nhân tộc âm mưu thực hiện được. Âm vang bang, theo cái kia một đầu thanh long gào thét mà ra. Lập tức có liên tiếp đao ảnh, phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía 11 gã thụ nhân mãnh liệt mà đi. Thân là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, Ngô Lỗi có lòng tin có thể là Thanh Lâm mở ra một con đường lui, lại để cho hắn chạy ra thăng thiên. Om sòm, nhưng mà thời khắc mấu chốt, nhưng nghe Mộc Thanh một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó chỉ thấy hắn xem đều không có nhìn nhiều Ngô Lỗi một mắt, chỉ là bàn tay lớn tại trong hư không vung lên, lập tức có đầy trời nhánh cây. Hoàn toàn như là đầy trời tiễn vũ đồng dạng, liền cùng một chỗ, lập tức liền đem Ngô Lỗi đánh ra đao ảnh cho xuyên thủng. Ngay sau đó, một căn vạc nước phẩm chất dây leo, tự dưng xuất hiện ở Ngô Lỗi trước mặt, đối với hắn tựu chấn rơi xuống suy sụp, phốp, một kích phía dưới, lại để cho Ngô Lỗi trong miệng liền phun máu tươi, sắc mặt đều chịu trở nên tái nhợt như là giấy vàng. Lúc này trong quá trình, Ngô Lỗi tránh không được chịu giật mình, đều là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn tại Mộc Thanh thuộc hạ, lại là như thế không chịu nổi một kích. Cái này lại để cho Ngô Lỗi trong nội tâm kịch chấn. Trước mắt cái này Mộc Thanh, sợ là tại thụ nhân tộc ở bên trong, địa vị không tầm thường, thực lực cũng là không tầm thường. Theo cây mây đánh rơi, Ngô Lỗi thân thể lập tức như là run rẩy đồng dạng rung động lắc lư không chỉ. Hắn cũng không phải là Mộc Thanh chi địch, gần kề một kích cũng đã gặp phải trọng thương. Ầm ầm á, tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, Ngô Lỗi thân thể bay ngược mà ra, đụng gãy, đụng nát nhánh cây, núi đá vô số, lại không đợi hắn ở phía xa ổn định thân hình, cái kia vạc nước phẩm chất dây leo tựu theo sát hắn mà tới được. Ngay sau đó dây leo căn bản không để cho Ngô Lỗi phản ứng thời gian, tựu hoàn toàn như cùng một cái độc xà, đem thân thể của hắn quay quanh rồi vây được kín kẽ, lại để cho hắn không thể động đậy. Giống trong lúc tình hình, Ngô Lỗi cũng chỉ có thể trong miệng gào thét liên tục, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngô Lỗi vốn định trợ giúp Thanh Lâm thoát khốn, lại không nghĩ liền chính hắn cũng thành thụ nhân tộc tù binh. Đây là hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Thanh Lâm huynh đệ, ngu huynh học nghệ không tinh, chỉ có thể với ngươi cùng một chỗ chịu chết rồi. Cái này lại để cho trong lòng của hắn bình sinh một loại tiếc nuối cùng hổ thẹn. Cách không hướng Thanh Lâm xin lỗi, không biết tự lượng sức mình. Chính ngươi đều bản thân khó bảo toàn, lại còn nghĩ đến vì người khác giải vây, thật sự là chê cười. Mộc Thanh khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đơn chỉ một điểm, cái kia dây leo lập tức buộc chặt, lại để cho Ngô Lỗi quanh thân cao thấp đều là truyền ra liên tiếp xoẹt xoẹt tương đương giòn vang. Như cùng là trong cơ thể đại cốt, đều cũng bị đè ép trở thành mảnh vỡ đồng dạng. Ngô Lỗi bị đau, đang tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Hắn khó hơn nữa dùng mở miệng nói ra một câu. Họ Mộc, mục tiêu của các ngươi là ta. Cùng hắn không có bằng hữu quan hệ. Phóng hắn rời đi, có lẽ ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi không chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, một câu nói của hắn, lại làm cho ở đây 12 tên thụ nhân đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Cảm giác hình như là đã nghe được thế gian nhất buồn cười chê cười đồng dạng. Đều đến phần này nhi lên, Thanh Lâm suy nghĩ làm dễ dàng. Thực sự không phải là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà là muốn tha cho bọn hắn không chết. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Trong khoảng thời gian ngắn, 12 tên thụ nhân lập tức chịu bạo phát một hồi cười vang. Cảm giác đây là lại không hợp thói thường cũng không thể nào tình. Đáng chết nhân loại tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn dám như thế nói lớn không ngượng. Ta thật không biết phải nói ngươi là vô tri hay là vô úy. Đều đến phần này nhi lên, ngươi cảm thấy ngươi còn có lật bàn có thể sao? Thụ nhân tộc cũng không phải là thạch nhân tộc. Chúng ta mặc dù cùng thạch nhân tộc giao hảo, lại không phải đá nhân tộc có thể so sánh. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn dùng đối đãi thạch nhân tộc đích thủ đoạn đối phó chúng ta. Ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Đó là sẽ vô dụng thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám thụ nhân đều là vẻ mặt cười nhạo nhìn xem Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, 11 gã thụ nhân cũng đều quay người nhìn phía Mộc Thanh, xin chỉ thị ý kiến của hắn. Công tử, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự chém cả nhân loại này tiểu tử a. Cũng tốt nhìn xem hắn đến cùng như thế nào lật bàn. Đối với cái này, Mộc Thanh cũng là một hồi cười nhạo, lại phất phất tay, cũng không vội tại sớm như vậy chém giết Thanh Lâm. Lúc này, hắn đi đến cây mây trước mặt, cùng Thanh Lâm đối diện mà đứng, dùng một loại bất âm bất dương ngữ khí, nói, nhân loại, ta biết ngươi rất cường, nhưng là hôm nay, ngươi gặp ta, ngươi tự khó thoát khỏi cái chết. Ta hiện tại muốn nghe một chút cầu xin tha thứ, không biết ngươi có thể không thỏa mãn của ta hy vọng. Mộc Thanh hoàn toàn này đây một loại người thắng tư thái đối đãi Thanh Lâm. Cao cao tại thượng, đây là một cái cực kỳ tà tính người. Thanh Lâm phản ứng, lại để cho trong lòng của hắn bay lên một cổ dục vọng mãnh liệt. Nhất định phải làm cho Thanh Lâm khuất phục, chỉ có như ấy mới có thể thỏa mãn hắn gần như vặn vẹo tâm lý. Nhưng mà Thanh Lâm há lại cầu xin tha thứ, há lại chịu thua chi nhân. Thủ yêu, ngươi đừng cao hứng quá sớm, một trận chiến này còn chưa từng chấm dứt. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện một vòng khác thường dáng tươi cười. Lúc này hắn tuy nhiên bị nhốt trong bụi cây, lại thân thể không việc gì, còn có đủ loại đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Này đây, Thanh Lâm cũng không sợ Mộc Thanh. A hát, cái kia bổn công tử ngược lại muốn nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Mộc Thanh sắc mặt lập tức chịu âm trầm xuống. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn hướng sau lưng 11 gã thụ nhân khiến một cái nhan sắc. 11 gã thụ nhân lập tức thụ ý, bao phủ hơn 10 dặm trong phạm vi cây mây lại một lần nữa nhanh chóng thay đổi, di động, càng nhiều nữa cây mây xuất hiện, lại một lần nữa thỉnh thoảng hướng phía Thanh Lâm sao sao sao sao mà đi. Đối với cái này, Thanh Lâm như trước không có vội vã ra tay, mà là đang có phần lộ ra chen chúc trong không gian, tránh né lấy một lần lại một lần công kích. 11 gã thụ nhân hoàn toàn là quyết tâm muốn đem Thanh Lâm chém giết. Không có qua bao lâu thời gian, thì có chuẩn bị cây mây trói buộc Thanh Lâm hai chân cùng hai tay, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Nhân loại, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Mộc dễ dàng lại một lần nữa đi tới phụ cận, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cũng không từng có chút động dung, mà lại ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt, một vòng sát khí nhất thiểm tức thì, sau đó hắn quanh thân cao thấp tựu bốc cháy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.